Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, ngươi là giả, thật hay giả tinh giới bên trong, hết thảy đều là lâm vào đứng im, chỉ có cái kia không biết bắt nguồn từ nơi nào hư huyễn tần tinh, vẫn đang từng bước không ngừng tiến tới, đã tới chân chính tần tinh bên người. Mà hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cũng chỉ còn lại một con mắt vẫn là hư huyễn trạng thái. Những bộ vị khác đều đã biến đến mức hoàn toàn ngưng tụ. Nhất định chính là lại một cái tần tinh. Cũng đang lúc này, sau lưng tần tinh, cũng xuất hiện lần nữa một cái mơ hồ bạch y thân ảnh. Cửu thiếu chủ hồn thiên, hiển nhiên, hồn thiên biết được tần tinh nguy hiểm. Cho nên chuẩn bị lần nữa hiện thân, tạm thời cướp lấy tần tinh quyền khống chế thân thể, cho nên giúp đỡ hắn thoát khỏi trước mắt hiểm cảnh. Nhưng mà, hồn thiên xuất hiện, chính là để cho nhận thấy được tần tinh, chẳng những hỗn loạn ý nghĩ lập tức tỉnh táo lại, hơn nữa càng là có đến đột nhiên thông suốt, trong mắt đột nhiên tỏa ra ánh sáng, bật thốt lên, ta là hồn thiên. Bốn chữ này, để cho thiên hồn đạo chủ không rõ vì sao, thậm chí cho dù liền hồn thiên cùng hồn vô tận mấy người cũng đều là đầu óc mơ hồ. Nhưng chỉ có bản thân tần tinh, hiểu rõ bốn chữ này ý tứ. Lúc trước tần tinh vừa mới tại giấc mộng này giới bên trong tỉnh lại, biết được mình biến thành hồn ngày sau, liền từ đầu đến cuối đang suy tư một cái vấn đề. Như thế nào mới có thể lừa gạt được người tạo hồn tộc, để cho tất cả mọi người đều cho là mình là chân chính hồn thiên. Cuối cùng, tần tinh rốt cuộc ý thức được, bởi vì nơi này là mộng giới, có thể biến không thể thành có thể, cho nên chỉ cần mình kiên tin chính mình chính là hồn thiên. Như vậy bất luận người nào thông qua bất kỳ phương thức nào đều không cách nào thay đổi sự thật này. Thế cho nên tại cái ý nghĩ này thúc dục phía dưới, tần tinh hồn đều triệt để hóa thành hồn thiên bộ dáng. Tuy rằng hồn vô tận và người khác vẫn có thể phát giác ra được mình thân phận chân thật, nhưng đó là bởi vì hồn vô tận thực lực bản thân đã vượt qua mở ra giấc mộng này giới yểm thú chi hồn, ngự trị tại quy tắc và toàn bộ mộng giới bên trên. Về phần những người khác, cho dù là hồn thiên mấy vị huynh trưởng, cho dù là hòa hồn thiên toán là thân cận nhất linh lão chờ thị vệ, mặc dù đối với tần tinh thực lực để thăng có hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn là nhận định tần tinh chính là hồn thiên. Vào giờ phút này, tần tinh cảm nhận được hồn thiên ý chí lại lần nữa xuất hiện. Cũng để cho hắn đột nhiên có hiểu ra, ta là hồn thiên, thật làm giả thì giả cũng thật, giả làm thật thì thật cũng giả, thật cùng giả, chẳng qua chỉ là một loại quan niệm, một loại ý nghĩ mà thôi. Hướng theo tần tinh chậm, rãi mở miệng. Kia vô số hư huyễn tần tinh cũng đồng dạng mở miệng. Âm thanh rung trời, phá vỡ đây thật hay giả tinh giới đừng ai mà ni tiếp đó. Tần tinh xoay người lại, đối mặt với cùng mình gần trong gang tấc kia chỉ còn lại một con mắt vẫn hư huyễn tần tinh. Trầm giọng nói, như thế nào là thật, như thế nào là giả. Kỳ thực câu trả lời rất đơn giản. Ta cho rằng ngươi là thật, ngươi chính là thật, ta cho rằng ngươi là giả, ngươi chính là giả, thật hay giả phân chia, hoàn toàn ở cho ta trong một ý niệm. Dứt tiếng, tần tinh đột nhiên chủ động bước, đi về phía trước mình, mà vô số tần tinh cũng là đồng thời đi về phía kia đồng loạt đưa ngón tay ra vô số thiên hồn đạo. Chủ, ong ong. Tần tinh cùng trước mặt mình, hợp lại làm một, hắn cặp mắt hóa thành hai đoàn vòng xoáy, từ trên người hắn cũng bỗng nhiên bắn lên lan ra một vệt sóng gợn, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Vô số hư huyễn tần tinh, cũng cùng vô số thiên hồn đạo chủ hợp lại làm một. Đồng dạng có đến vô số đạo sóng gợn khuếch tán ra, lẫn nhau giao hội dung hợp. Tần tinh âm thanh lại vang lên lần nữa. Ta là thật, ngươi là giả. Sóng gợn bất thình lình tăng vọt, mãi đến vét sạch toàn bộ thật hay giả tinh giới. Mà sóng gợn bên trong vẫn có đến vô số thân ảnh lặng lẽ đứng, nhưng là trừ một cái là thiên hồn đạo chủ ra, còn lại thân ảnh bất ngờ toàn bộ hóa thành tần tinh. Một màn này để cho rừng thân hình dáng hồn vô tận cung yểm hoàng trong mắt đều là lộ ra tán thưởng chi ý. Thậm chí ngay cả sau lưng tần tinh kia hồn thiên thân ảnh cũng đồng dạng khẽ gật đầu. Có lẽ thật cùng giả không hề giống tần tinh theo như lời loại này. Có lẽ đối với thật cùng giả, 1,000 người có 1,000 cái bất đồng ý nghĩ. Tựa như cùng tu hành chi đồ một dạng, mỗi người có mỗi người đường. Mà tần tinh lúc này nhận thức chính là thuộc về hắn hiểu ra, thuộc về hắn tu hành chi lộ. Loại này ngộ không có đúng sai phân chia, có chỉ là mỗi người kiên trì. Tựa như cùng tần tinh từng nói, hắn kiên trì cho là mình là thật, kia hắn chính là thật. Hắn kiên trì cho rằng thiên hồn đạo chủ là giả, kia thiên hồn đạo chủ chính là giả. Thiên hồn đạo chủ cả người đã ngốc, bởi vì hắn hết sức rõ ràng cảm giác mình đối với đây thật hay giả tinh giới trưởng không lực chính tại một chút xíu biến mất. Nhưng nguyên bản hẳn trung thành với mình vô số sinh mệnh cũng đang từng cái vứt bỏ mình mà đi. Tựa hồ tòa này thật hay giả tinh giới chủ nhân không còn là mình, mà là biến thành tần tinh. Không có khả năng. Thiên hồn đạo chủ bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tần tinh nói: đoạt hồn, đáng chết, ta vậy mà quên ngươi tạo hồn tộc đoạt hồn chi thuật. Hồn thiên, ngươi đoạt hồn ta, đoạt đây vô số sinh mệnh hồn, đoạt tòa này chân giả tinh giới hồn. Hắn nói một chút cũng không sai. Tần tinh tại hiểu rõ như thế nào là thật hay giả sau đó, sẽ để cho kia vô số hư huyễn tần tinh trực tiếp đoạt hồn rồi thiên hồn đạo chủ. Đoạt hồn này vô số sinh mệnh, thậm chí giống như là đoạt hồn rồi đây thật hay giả tinh giới. Đây là ta bản nguyên, đây là ta tinh giới, ngươi tuyệt đối không có khả năng đoạt. Thiên hồn đạo chủ vừa dứt lời, thân thể của hắn liền bất thình lình bành trướng mở ra. Từ trong cơ thể hắn càng là vọt ra khỏi một đạo màu tím gió lốc, ầm ầm nổ tung, gào thét xông về bốn phương tám hướng. Đây màu tím trong gió lốc mang theo một cổ cường đại sức mạnh hủy diệt, ùn ùn kéo đến, giống như mãnh liệt làn sóng một dạng, đem đây tinh giới biến thành đại dương màu tím mà ni tử phong chỗ đi qua. Vô số tần tinh giống như là biến thành trong đại dương bao la từng mảng thuyền cô độc. Từng cái trên dưới phập phồng bên trong, vừa mới ngưng tụ thân thể, lần nữa bắt đầu trở nên hư huyễn. Hiển nhiên, thiên hồn đạo chủ thà rằng phá hủy đây thật hay giả tinh giới, cũng không cam chịu tâm để cho tần tinh đạt được. Nhìn đến rõ ràng đã lâm vào điên cuồng thiên hồn đạo chủ, vô số tần tinh đồng thời yên ổn mở miệng nói: ngươi vẫn là không hiểu như thế nào là thật hay giả. Ta nói rồi, ta cho rằng ngươi là thật, ngươi chính là thật. Ta cho rằng ngươi là giả, ngươi chính là giả. Chu Tử Phong, ngươi là giả, ngươi là hư huyễn, ngươi là căn bản không tồn tại. Mỗi một chữ nói đều như cùng thiên lôi một dạng, chẳng những lại lần nữa chẻ rơi vào thiên hồn đạo chủ trái tim, Hơn nữa càng là vang vọng tại đây toàn bộ tinh giới bên trong. Âm thanh đến nơi đến chốn, màu tím gió thì sẽ tiêu tán mở ra, mà đến lúc dứt tiếng, đây toàn bộ tinh giới bên trong đã khôi phục gió êm sóng lặng. Lúc này thiên hồn đạo chủ lại căn bản không có ý thức được mình tử vong biến mất, mà là thất hồn lạc phách một loại nhìn chăm chú mình kia đang trở nên hư huyễn, trở nên thấu rõ thân thể. Trong miệng giống như mớ một loại lẩm bẩm nói, ta là hư huyễn sao? Ta là không tồn tại sao? Ta là giả sao? Tần Tinh gật gật đầu nói, phải, ta là thật, đây tinh giới là thật, hết thảy các thứ này đều là thật, chỉ có ngươi là giả. Ngươi có thể tiêu thất, ta là giả, ta là giả. Thiên hồn đạo chủ hướng theo Tần Tinh lời nói mà không ngừng lặp lại đến. Thân hình càng trở nên càng ngày càng thấu rõ, mắt thấy thật sắp hoàn toàn biến mất rồi. Nhưng vào lúc này, một cái lạnh lùng âm thanh đột nhiên tại thật hay giả tinh giới bên trong vang rồi. Đệ nhị mệnh, ngươi đang làm gì? Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tioincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-. Hết chương.